Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 267. Theo ta qua cái này trung thu tiết đi, chật vật thuyết phục Tư Tư, để cho nàng đồng ý gia nhập Hạ Hoa điện ảnh. Chu Hạ Lũng đoạn quốc nội đại tân sinh yêu chất phim truyền hình nữ diễn viên kế hoạch lại bước ra một bước. Như vậy Hạ Hoa điện ảnh tương lai ở điện ảnh nội dung chế tác cùng minh tinh kinh doanh hai đài chiến lược phương hướng phát triển thượng sẽ càng cân bằng cùng cường đại, cặp chân đi lộ tổng so với một con đường nhanh hơn cùng ổn. Điện ảnh chế tác công ty, nội dung là vua, chế tác đoàn đội là xương cốt, minh tinh chính là máu thịt, thiếu một thứ cũng không được. Sáng ngày thứ hai, tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng thu âm, 1 giờ chiều mới kết thúc. Chu Hạ với Mật Mật, Tư Tư một khối ăn bữa cơm. Dù sao hôm nay là ngày 22 tháng 9, nhưng là trung thu tiết. Sau khi cơm nước xong, ba người liền mỗi người ngồi máy bay tách ra. Chu Hạ cũng không đi về nhà quá trung thu, trực tiếp trở lại đế đô. Trong công ty bởi vì Dung Tư đàm phán sự tình, cũng không có nghỉ. Chu Hạ tìm đến Dương Thiên Chân, Đái Huỳnh hỏi tình huống cụ thể, hay là bởi vì cổ quyền cùng đầu tư chiếm so với không có đạt thành hiệp nghị. Chu Hạ không khỏi khổ sở suy nghĩ đứng lên. Hạ Hoa video lưới đối với Hạ Hoa điện ảnh, còn có sau này toàn bộ Hạ Hoa hệ thống sinh thái mà nói, chính là lưu lượng cửa vào, người sử dụng sân thượng. Một điểm này cực kỳ trọng yếu. Suy nghĩ một chút, kiêu kiêu, quy chát, thiên độ, một bảo vân vân, những thứ này đều là tương lai internet lối sống cửa vào. Video website cũng giống như vậy, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy tư bản cùng công ty đầu tư video website. Kia đốt tiền có thể không phải bình thường công ty có thể chịu đựng. Chính là thiên độ như vậy, cự đầu. Sau đó hay là bởi vì Iki cũng liền công trạng đều kéo thấp. Video website muốn kiếm tiền, phải nắm giữ khổng lồ người sử dụng mới được. Đặc biệt, yêu chất nội dung có thể hấp dẫn cùng vững chắc tân người sử dụng. Một điểm này Hạ Hoa điện ảnh có rất lớn ưu thế. Chu Hạ mua nhiều như vậy điện ảnh bản quyền, đủ để chống lên Hạ Hoa video lưới. Đây cũng là Hạ Hoa video lưới trước mắt nhận được tư bản xem trọng nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là còn lại video website cũng không giống nhau. Quốc nội sau đó mấy đại video website, đến năm 2018, vẫn là không có một cái lời. Căn cứ công khai tài liệu biểu hiện, Tencent Video cùng Depot năm 2018 dự trù hao tổn ngạch độ đều đã nhắc tới 800 triệu nguyên nhân dân tệ, Iki tức là 30 ước nguyên. Tencent Video có Tencent QQ cùng WeChat hai đại xã giao sân thượng người sử dụng chống đỡ. Còn thu mua Chidian tiểu thuyết, xây cất duyệt văn tập một dạng khổng lồ như vậy internet văn học sân thượng, vẫn là phải hao tổn nhiều tiền như vậy, liền có thể một loại. Depot Video cuối năm nay đưa ra thị trường, sau đó lại có mã 33 vô máu, một bảo dẫn lưu, hay lại là hao tổn. Iki chính là ở thiên độ liên tục 7-8 năm vô máu số 1 tỷ sau. Lý Nhan Hoành tư hữu hóa thất bại, không cách nào lấy được thiên độ vô máu. Chỉ có thể ở năm 2018 lựa chọn đưa ra thị trường Dung Tư. Như vậy có thể thấy, video website cho dù ở hao tổn, nhưng vẫn là bị số lớn tư bản xem trọng, chính là đang bị giam giữ tương lai. Dù sao video website trong tương lai internet trong cuộc sống địa vị không thể nghi ngờ, trực tiếp có thể cùng thiên gia vạn hộ sinh hoạt hàng ngày ăn thông, ảnh hưởng rộng rãi. Trước mắt Hạ Hoa video lưới trận chiến mở màn cáo tiệp, tiếp tục phát triển kèn hiệu đã thổi lên, không tiến tất thối. Lui về phía sau chết ngay lập tức. Từ Hạ Hôn điện ảnh trung phân tách sau khi rời khỏi đây, phải nhanh chóng phát triển lớn mạnh, cũng chỉ có thể không ngừng đầu nhập vốn phát triển, Chu Hạ cũng không muốn đem tiền đập phải video website mặt. Hắn chỉ là muốn cất giữ cái này lưu lượng cửa vào cùng người sử dụng sân thượng, để cho Hạ Hoa cũng nắm giữ tương lai mà thôi. Hắn vốn là dư vốn sẽ không nhiều, còn muốn đầu tư còn lại lĩnh vực, lấy số ít tư bản khiêu động càng đại tư bản, trong tương lai đạt được phong phú hồi báo. Đây mới là người trọng sinh thông qua tiên tri, phương tiện nhất kiếm tiền chi đạo. Hạ Hoa Video chính là như vậy. Chu Hạ tiến hành tiên kỳ đầu tư sau này thông qua dung tư, đưa ra thị trường, mượn thị trường cùng tư bản, phát triển lớn mạnh, kia chính là tốt nhất sách lược. Nghe xong hai người báo cáo, Chu Hạ yên lặng suy tính. Hồng Sam tư bản, SoftBank quốc tế, những thứ này quốc tế phong đầu đi tiểu tính hắn là biết. Nếu như theo chân bọn họ đầu tư không cách nào đạt thành, như vậy thì sẽ chuyển đầu lĩnh vực này một cái khác cạnh tranh công ty. Đây là tư bản xu lợi bản tính. Thật lời như vậy, này tương hội đối với Hạ Hoa Video phát triển tạo thành double damage. Cho nên có thật nhiều công ty ở lên sơ giai đoạn, gây dựng sự nghiệp người là đều là không có ý định tiếp nhận đầu tư, nhưng sau đó đều không thể không lựa chọn như vậy con đường. Cũng là không có cách nào. Internet nghề chính là như thế. Xí nghiệp sinh mệnh chu kỳ là 8 tháng, khoa học kỹ thuật đổi mới là 8 tháng. Bỏ qua một cái cơ hội, xí nghiệp liền có thể sẽ mất đi tương lai, đi về phía hủy diệt. Muốn tự mình len lén cắm đầu kiếm nhiều tiền, vậy thì quá ngây thơ, quá thoát khỏi thực tế. Chu Hạ cẩn thận suy nghĩ chốc lát, rất nhanh có chủ ý. Hắn nhìn về phía hai người, các người tiếp tục cùng bọn họ đàm phán. Sơ kỳ 20 triệu đô la Mỹ chỉ có thể chiếm 10% cổ phần, nhưng là chúng ta có thể làm ra hứa hẹn, phía đầu tư 2 năm sau tùy thời có thể rút lui cổ. Hạ Hoa Video hứa hẹn 5% thập lời suất, nếu như bọn họ hay là không tiếp được, vậy thì nói lên 20 triệu đô la Mỹ chiếm 12% cổ phần đề nghị. Ngoại trừ bây giờ hai nhà có thành ý nhất phong đầu, IDG Hùng Hiểu Cáp, DCM tư bản Triệu Khắc Nhẫn, Kinh Vĩ Chế Đầu không phải là đều cảm thấy hứng thú ấy ư? Có thể chủ động theo chân bọn họ tiếp xúc, cho chúng ta gia tăng càng nhiều tuyển hạng. Được, ông chủ. Hai người sau khi đáp ứng muốn rời khỏi, Chu Hạ lật ký mấy phần văn kiện, đi Hạ Du Hỗ Ngu cùng Băng Ngữ Khoa Học Kỹ Thuật dò xét một lần. Kết thúc thời điểm thời gian cũng 8 giờ tối, hắn lúc này mới nhớ tới với Tiểu Sương ước định, để cho tài xế đưa hắn hồi trường học, đem Tiểu Sương đồng học hẹn đến trường học phụ cận một tòa phòng cà phê. Cuối tháng 9 đế đô, buổi tối đã có nhiều chút lạnh lẽo. Tiểu Sương trên đầu mang màu trắng nón che nắng, trên người mặc màu trắng rậm rạp rối bù sơ mi dài tay, hạ thân quần jean bó sát người, cả người nhìn rất thanh thuần không chút tạp chất, tràn đầy thanh xuân sức sống. Chu Hạ chính là mang theo màu đen mũ lưỡi trai, mặc màu đen tay ngắn tê sớt, màu trắng thẳng ống quần thường, một thân thư thích tùy ý ăn mặc, so với thường ngày nhiều một chút tùy tính tự nhiên. Hai người cho dù là đối diện ngồi xuống muốn cà phê, vẫn là không có tháo cái nón xuống, chỉ có vị kia đi lên cà phê người phục vụ mới nhận ra rồi bọn họ, nhưng cũng không có lộ ra. Tiểu Sương, thật ngại, có chút sự tình trì hoãn. Ngươi không phải là cũng lớn từ yếu tốt nghiệp sao? Chả thế nào ở tại trường học phụ cận? Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Há, không có quan hệ, gần đây không quay diễn, cho nên trở về trường học. Lần nữa chúc mừng ngươi trúng thưởng rồi. Ngươi buổi chiều nhìn ngươi điện ảnh, rất cảm nhân, ngươi diễn rất tốt. Tĩnh Thu cái kia nhân vật cũng thật thích hợp ta. Thật hâm mộ ngươi và cái kia Chu Đông Vũ, có thể được Trương Đạo xem trọng. Tiểu Sương vừa nói, khẽ mỉm cười, thật dài thở dài một cái. Chu Hạ không khỏi nở nụ cười. Ha ha, ngươi cái này coi như quá nhớ không mở. tốt nhân vật phần nhiều là, không phải nói thích hợp chính là ngươi. Diễn viên nghề nghiệp này vốn là rất bị động, giống như ngươi vậy quá khắt khe, còn chưa phải là cả ngày muốn sầu mi khổ kiểm. Ha ha, nói cũng vậy, bất quá so với Tĩnh Thu nhân vật, bỏ qua Chu Tiểu Chi mới càng làm cho ta khó chịu. Rõ ràng cũng là bởi vì ngươi. Tiểu Xương đồng học không hài lòng lắm vừa nói, cũng không sợ Chu Hạ mất hứng. Tiểu Xương, sớm giải thích cho ngươi qua a, ngươi tuổi tác ít hơn, lại nói, ngươi phải biết ngươi sở trường, Dương Trường Tị Đoàn, ngươi 16 tuổi liền để cho Bắc Điện, trung vai diễn, thượng vai diễn ba cái trường học nhận, có thể thấy ngươi hình tượng rất đặc biệt vượt trội, ngươi phải giữ vững ở ngươi này một mặt, không cần vội vã thử còn lại nhân vật, ngươi tuổi tác quá nhỏ, trải qua không đủ, diễn kỹ cùng tình cảm đều không cách nào ủng hộ ngươi vượt qua một điểm này. Ta không biết Thiên Vũ đối với ngươi tương lai thế nào hoạch định. Ngược lại trong mắt của ta, ngươi 23-24 tuổi trước, không muốn căn cứ vào tìm kiếm biến hóa. Biết không, trên người của ngươi này cổ thanh thuần cảm giác thân thiết thấy. Bây giờ toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình đều rất ít cách nhìn. Đây chính là khan hiếm tính, không nên nghĩ nơi nào không hoàn mỹ, phải cải biến một chút cái gì, thật thay đổi, ngược lại sẽ mất đi tự thân ưu thế, biến thành giống như người khác, cũng chưa có như vậy đặc biệt rồi. Ta nghe không hiểu lắm, Tiểu Xương không nghĩ tới Chu Hạ sẽ nói ra này một đống lớn lời. Nhất thời không quá nghe hiểu, được rồi, ta liền nói thật. Chính là ngươi không nên nghĩ đi chỉnh hình cái gì. Trước mắt quốc nội nữ diễn viên chung, ngươi và Chu Đông Vũ loại hình có chút giống, đều là thanh thuần tiểu nữ sinh loại hình, nhưng là hai người các ngươi lại có chút khác nhau. Ngươi còn có tiên khí, còn có loại thoải mái cảm giác thân thiết. Về phần Chu Đông Vũ nàng càng nhiều là cổ linh tinh quái. Đây là các ngươi hai cái khác biệt với còn lại nữ diễn viên. Nhất định phải phát huy ưu thế này, với nhân vật kết hợp lại, mới có thể càng làm cho ngươi hình tượng đi sâu vào lòng người, lấy được nhiều người hơn thích. Chờ đến tuổi tác đến thích hợp thời điểm, diễn kỹ thành thục, sẽ tìm cầu biến hóa, hết thảy đều thuận lý thành chương. Cho nên phải tự tin một ít, có người nếu như nói ngươi tướng mạo thế nào, đề nghị ngươi động đao hoặc là còn lại, không cần để ý, nhớ sao? À, cái này, được rồi, ta biết rồi, ta cũng chỉ là muốn đợi thêm vài năm. Ngươi lại biết, Tiểu Xương nghe Chu Hạ bá đạo lại quan tâm ngôn ngữ. Kinh ngạc đáp ứng, nội tâm nhưng là tràn đầy mừng rỡ. Ha ha, như vậy thì tốt, ngươi không phải là trọng yếu sự tình tìm ta sao? Chu Hạ thấy Tiểu Xương đáp ứng, cũng rất là hài lòng. Há, đúng rồi, Tiểu Xương nón che nắng hạ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dễ thương biểu tình. Đạo, người sách mới ta đã xem xong, người dự định lúc nào chụp a? Ta nghe nói tốt nhiều điện ảnh công ty coi trọng bộ sách này soạn lại. Đúng nhưng người hỏi cái, này để làm gì, vai nữ chính là 30 tuổi, lại không thích hợp ngươi. Huống chi, ta còn chưa nghĩ ra lúc nào chụp. Không muốn lừa bịp ta, ta nói là sách mới, người sách mới, người chế tác, bên trong Cindy Bạch Chi Vi. Người đừng bảo là cái kia nhân vật không thích hợp ta. Há, người nói quyển sách này à, ta đây sách mới quốc khánh mới lên thành phố à, người còn không có thấy nội dung, bây giờ sẽ tới muốn vai diễn đây. Chu Hạ cũng là say rồi, hừ. Ta nhìn không giới thiệu tóm tắt cùng đẩy thư giới thiệu liền động tâm. Lần này ngươi cũng không thể cự tuyệt ta nữa đi. Bạch Chi Vi nhưng là cái tiểu minh tinh. Tuổi tác cũng thích hợp. Tiểu Xương, ngươi xem, này thích hợp ngươi nhân vật phần nhiều là. Không đều là ngươi vừa ý có thể có được. Ta mới vừa nói rất rõ ràng. Huống chi, công ty chúng ta nhiều như vậy nữ nghệ sĩ. Ngươi nói ta cho dù là chụp. Cũng không khả năng lo lắng trước ngươi a. Chu Hạo dứt khoát trực tiếp thiêu Minh, miễn cho bị tiểu tiên nữ luôn là quấn hắn. Nói cho cùng hay là trước cân nhắc làm ăn đúng không? Tiểu Xương thanh thuần trên mặt có điểm mất tự nhiên. Ngươi không phải nói tiếp nhận ta sao? Chẳng lẽ chỉ là lừa bịp ta? Còn phải dùng ta không phải là ngươi công ty loại này lấy cớ để cự tuyệt ta? Ta, Tiểu Xương, không bằng như vậy đi. Ta cho ngươi ngoài ra chụp cái thích hợp phim truyền hình. Ngươi thấy thế nào? Cùng, bạn cùng lớp, không sai biệt lắm. Như thế nào đây? Thật sao? Cái gì kịch? Là ngươi kịch bản sao? Tiểu Xương nghi ngờ nói tới. Không phải là, công ty chúng ta mua bán chạy, năm tháng vội vã. Ngươi diễn Phương Hồi cái kia nhân vật như thế nào đây? Thấy Tiểu Xương cau mày, Chu Hạ tiếp tục giải thích. Phương Hồi cùng Chu Tiểu Chi có chút tương tự. Cũng là nói đại học ái tình. Phải không? Ta nghe qua cái này. Vậy ngươi hội diễn vai nam chính sao? Tiểu Xương cau mày. Ta lời nói, sau này cơ bản sẽ không diễn này chủng loại hình kịch. Chu Hạ quả quyết đạo. Tại sao à? Ngươi mới lớn hơn ta một tuổi. Tiểu Xương thập phần không hiểu. Nói thế nào? Không phải là bởi vì cái này. Sau này ta không bao nhiêu thời gian diễn phim truyền hình. Một năm nhiều lắm là một bộ. Ta chủ yếu biết làm đạo diễn. Đóng phim, điện ảnh minh tinh cũng không quá thích hợp diễn quá nhiều phim truyền hình. Tạo nên nhân vật quá nhiều. Sẽ để cho người xem phim thời điểm thường thường xuất diễn. Ảnh hưởng điện ảnh nhân vật tạo nên. Đây cũng là tại sao rất nhiều TV minh tinh tiến vào giới điện ảnh sau cũng rất ít quay đầu rồi. Trừ phi giới điện ảnh lại không sống được nữa. Được rồi, vậy ngươi sẽ viết kịch bản chứ? Tiểu Xương mang theo khao khát. Được, ngươi diễn công ty chúng ta đệ nhất bộ kịch. Ta sẽ viết. Chu Hạ gật đầu đáp ứng. Ừ, vậy thì tốt. Tiểu Xương cao hứng. Chu Hạ theo ta đi ra ngoài một chút chứ? Ngồi ở chỗ này quá không có ý nghĩa. Nếu không chúng ta đi xem phim đi. Hôm nay, Tinh Võ Phong Vân chính thức chiếu phim rồi. Ngươi không phải là biết võ ấy ư? Không muốn xem cái này điện ảnh sao? Này, ta còn lại sự tình. Hôm nay nhưng là trung thu tiết. Chu Hạ muốn nói nhìn rồi. Cảm thấy không ổn. Không thể làm gì khác hơn là khác kiếm cớ. Vậy cũng tốt. Trung thu vui vẻ, chúng ta đi thôi. Hai người đi ra trường, đang muốn tách ra, nhìn nhỏ trăng tròn lượng. Tiểu Xương đột nhiên đưa tay bắt Chu Hạ cánh tay. Chu Hạ, theo ta qua cái này trung thu tiết đi. Liền hai người chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?